Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Hết thảy như cũ, Nương Nương sợ là bị tiểu nhân mông tế. Đối việc này có cái gì hiểu lầm đi, đem bản thân đêm đó ở Tu La giới gặp được cùng với Minh Mị. Trên người phát sinh hết thảy chi tiết báo cho biết, Thôi Ngọc mắt thấy trước mặt phụ nhân sắc mặt càng ngày càng kém. Nắm tay cũng càng niết càng chặt. Này xúc sinh, hắn tưởng thật, bắt buộc Minh Mị, Mị Nhi hướng đến không thích hắn. Nương Nương hẳn là biết, không chỉ có là nàng, tam giới đều đối này rất rõ ràng. Bởi vì cơ hồ không vài người thích Đế Tuấn cái kia bất lương thiên quân. Cặn bã, hắn làm sao dám, Minh Nhuận nếu là biết này nữ nhi bị kiểu cực con trai như vậy khi nhục. Chắc chắn đem cửu trùng thiên thống cái lỗ thủng, kia làm sao ngươi không giết hắn. Minh Triệt biết việc này sao? Không nghĩ tới nàng nhưng lại sẽ nói ra lời như vậy. Phải biết rằng nếu là phòng thủ biên cương tướng lãnh tồn phản loạn tâm tư. Kia Đế Tuấn này vừa tọa ổn Giang Sơn vừa muốn nguy ngập nguy cơ. Nương Nương vì sao như vậy chán ghét thiên quân? Ngắn ngủi giật mình qua đi. Thôi Ngọc bắt đầu tỉnh táo lại. Đối phương đã dám bắt Thái Sơn phủ đế cơ đến. Tự nhiên cũng không cần phải diễn cho Thảo Minh giới niềm vui. Cho nên nàng là thật chán ghét Đế Tuấn, liên quan cùng hắn cầu thả, nhân cũng chán ghét. Bởi vì, này chuyện cũ năm xưa đến bên miệng vẫn như cũ vô pháp mở miệng. Minh Nhuận cùng Chuyên Húc đều là quân tử, chưa bao giờ đem tâm tư của nàng nói cùng người thứ tư biết được. Lúc này sự tình đã qua đi hồi lâu. Trừ bỏ nàng còn lại vài cái đương sự đều đã mất. Nàng cần gì phải báo cho biết cấp một cái hậu sinh đâu. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới là, trước mặt nhân lại thường trước một bước nói ra nguyên nhân. Bởi vì kiểu cực kỳ sát hại trước Nhậm Thái Sơn phủ quân hung thủ. Đúng không, ngươi làm sao mà biết? Ngọc Sơn Nương Nương khiếp sợ dưới chưa suy xét liền khẳng định Thôi Ngọc lời nói. Lại nghĩ sửa miệng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể uy hiếp nói, đó là thiên giới bí tân, ngươi một cái hậu bối như thế nào biết được, kia không trọng yếu, Nương Nương chỉ cần biết rằng, Minh Mị chưa bao giờ cùng Đế Tuấn từng có tư tình. Chớ để oan uổng nàng là được. Thôi Ngọc nghĩ thê tử của chính mình dữ dội vô tội. Chẳng sợ nhập ma cũng tận lực bảo toàn người bên cạnh. Nàng đóng băng tứ hải. Chưa nhiễm thế gian, bất quá chính là đem cái kia bất lương thiên quân cùng của hắn cửu trùng thiên bán cho si mà thôi. Khả này thần chúng bất quá mê man mấy ngày, liền đối nàng hận thấu xương. Quả thật, mất đi tự mình so là một cái không nên thân quân vương lo lắng hết lòng càng làm cho người ta vô. Pháp dễ dàng tha thứ, khả lần đó đại loạn cuối cùng đổi lấy mọi người đối Đế Tuấn tán thành. Nếu không phải hắn cùng Minh Triệt đánh tiền trận, chỉ sợ không thôi Minh Mị, liền xem Thái Sơn phủ cũng muốn bị người lên án, chặt đứt liên kết kêu nàng tâm tử là Tu La La Sát. Hủy nàng danh dự kêu nàng thống khổ là Đông Hoàng rất nhất. Mê nàng tâm trí lợi dụng nàng đoạt vị là mộng ma. Khả Nương Nương hiện tại nhìn xem, tam giới bên trong bị người chỉ vào cột sống mắng chỉ có nàng. Chẳng sợ đầu thai chuyển thế như trước không bị buông tha, ngân tiền chưa bao giờ gặp qua Minh. Nhuận tức giận, hãy nhìn che mặt tiền này thanh sam thư sinh phẫn nộ bộ dáng. Đại để có thể tưởng tượng ra nếu là người nọ còn sống. Hội thế nào, vậy ngươi nhóm mần đi, sẽ không nghĩ tới báo thù cho nàng, thay nàng lấy lại công đạo sao? Kia Nương Nương biết rõ kiểu cực hại Thái Sơn phủ quân. Nhưng vẫn không có gì động tác, lại là vì sao, hỏi lại một câu, Thôi Ngọc thấy nàng nắm chặt nắm tay bỗng nhiên buông lỏng ra. Cảm thấy hiểu rõ, không có tiếp tục bức nàng, bởi vì Nương Nương cảm thấy bản thân không có tư cách quản Thái Sơn phủ sự tình. Không phải là không có năng lực, mà là không có dũng khí, vô cớ xuất binh, thua vạn kiếp bất phục, mà thắng có năng lực như thế nào, người kia đã chết. Thê tử của hắn cũng đã chết, hắn cũng chỉ có như vậy hai cái hai từ, như là vì nàng nói ra chân tướng mà cùng thiên giới triệt để trở mặt. kia cuối cùng chỉ sợ Thái Sơn phủ tại đây tam giới lại không mảnh đất cắm rồi. Minh gia hội ngự hồn không sai, nhưng là cân bằng là thật phi diệu gì đó. Người có thể cho đối phương kiêng kỵ, cũng không có thể buộc đối phương nhất nhường lại nhường. Bằng không chung có một ngày, sở hữu nhượng bộ đều sẽ trở thành lấy lùi làm tiến chăn để mần ni dù sau này quang cổ các đại thần. Lúc trước ngay cả đế tuấn như vậy một khối bùn nhão đều nhận rồi. Vì bảo toàn tam giới bình an, hiện thời chỉ bằng minh phủ bản thân lực, liền tính hơn nữa Côn Lôn, cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn giết đế tuấn, khả sở dĩ nhịn xuống đến, chẳng qua là vì minh mị mà thôi. Bằng không nàng liền thật sự thành tai họa tam giới người. Vĩnh viễn cũng không xoay người. Chẳng lẽ, Thái Sơn phủ còn muốn phản sao? Ngồi ở chủ vị người trên vẻ mặt ảm đạm, đáng tiếc nàng tọa ủng Côn Lôn, phòng thủ thiên cảnh, lại bị một cái hậu sinh nhìn thấu thấu. Thật lâu sau, Ngọc Sơn nương nương gật gật đầu, người nói rất đúng, loại sự tình này áp chế đi so vỡ lở ra hảo. Cũng may nàng có thể làm lại, mà thiên quân đối với các người cũng có chút kiêng kỵ. Như thế thế lực ngang nhau, cả đời không qua lại với nhau là được. Thôi Ngọc, ngươi tốt là mần ni, xem hắn cười cười. Ngân Thiền rất là vui mừng, vì minh mị, càng là vì minh nhuận. Nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, ngươi sợ là hợp lại cái cá chết lưới rách cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ đi, long trời lở đất. Sẽ không tiếc, chỉ tiếc ta đời này cũng chưa được đến quá nàng phụ thân tâm. Cho nên chẳng sợ hắn đã chết, ta cũng không thể vì hắn long trời lở đất, không thể theo hắn mà đi, nhìn bên ngoài trăng tròn. Phụ nhân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó Ngân Thiền thu liễm cảm xúc, phục lại đêm này chuyện cũ phủ đầy bụi. Nếu như ngươi nguyện ý mang đi nàng, ta không ngăn cản ngươi, khả ngươi nên biết, nàng ở ta đây nhi so đi theo ngươi rất tốt chút. Dù sao ta có thể giáo nàng thuật pháp, mà các ngươi lẫn nhau ràng buộc, thật dễ dàng quản giáo không nghiêm, đến lúc đó 10 năm bắt tái cũng không tất dài ra tiên cốt đến. Thôi Ngọc, ngươi nên biết, thần tiên khi nào đắc đạo, tuổi liền đình chỉ cho khi nào, cho dù thành tiên sau có thể thiên biến vạn hóa, nhưng bản thể như thế nào vĩnh viễn vô pháp sửa đổi. Ngươi tổng không hy vọng nàng lại ngăn thần không là dậy thì. Mà là tuổi già sức yếu đi, bị nàng nói không lên tiếng nữa. Nam nhân suy tư hạ, chắp tay nói, kính xin nương nương cho đi, cấp thôi mỗ một điểm thời gian, nếu là ta có thể thuận lợi làm phép nàng liền không nhọc động nương nương. Bằng không, ta lại đem nàng đưa tới không muộn, hảo, đồng ý. Ngọc Sơn nương nương nói đến cùng cũng là cái lanh lẹ nhân. Chỉ một bên cửa ngầm nói đến. Nàng liền ở bên trong, thôi Ngọc, một lát ta liền làm cho người ta mang nàng đi lại, chỉ là ở trước đây ta muốn hỏi một chút ngươi. Tính toán xử trí như thế nào Nguyễn Sắt Sắt, nàng kia ở tại nàng nơi này cũng có đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu nàng quả thật là thấy nàng cùng bản thân đồng bệnh tương liên sinh lòng trắc ẩn. Lại nhân chuyện cũ xưa nay không vui Thái Sơn phủ, cho nên đem nàng mang đã trở lại. Khả đã biết chân tướng, kia Nguyễn Sắt Sắt là tuyệt đối không thể lại lưu ở chỗ này. Nhíu nhíu mày, thôi Ngọc thật sự không nghĩ lại nghe thấy cái cô gái này tên. Có thể không duyên vô cớ cũng không thể đem nhân như thế nào. Thứ nhất của nàng lỗi không có biện pháp tuyên dương đi ra ngoài. Cũng liền không có biện pháp trị tội. Thứ hai nàng ở Tu La đã cứu đế tuấn, tốt xấu tính có ân cho thiên quân. Bằng không cũng không có khả năng như vậy thuận lợi rời đi nơi đó. Đi đến Ngọc Sơn, nương nương, ta cảm thấy ngài cùng Thái Sơn phủ hòa hảo sự tình vẫn là tạm thời không muốn cho người khác biết. Đến hảo, hết thảy như cũ, về phần Nguyễn Sắt Sắt chỗ kia cũng lao ngài lại nhìn quản một trận. Đỡ phải nàng chung quanh chửi bới minh mị, nói ra bản thân trong lòng ý tưởng. Thôi Ngọc tính toán đem cái cô gái này lưu trữ. Khi tất yếu mới hảo hảo lợi dụng. Hết chương.